Chương 786, Duy một toái mệnh chi cảnh. Vâng. Hoang cổ môn đệ tử chậm rãi đứng dậy, cung kính trả lời một tiếng, quay người rời đi. Hừ, một cái bắc vực tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh một canh giờ thời gian, ta đã được đến 12000 mai vũ hóa tinh, liền xem như săn giết lại nhanh, vậy không có khả năng hơn được ta. Hoang Thánh Quân vừa lên tiếng nói, một bên hắn trên thân dần dần xuất hiện trận trận xương trắng. Cả người hắn, đều là bao phủ tại cái này trong xương mù trắng đi, trên thân khí tức, đang điên cuồng kéo lên cái này. Đột nhiên Hoang Thánh Quân cả người khí cờ hờ ơ tờ, chính là so với vừa mới, hoàn toàn khác biệt, có một loại cực kỳ cổ lão cảm giác. Hoang cổ đại đạo đại thành, Sở Phong Miên, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, chính là ngươi tử kỳ. Hoang Thánh Quân lạnh hừ một tiếng, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên thân ảnh, ở trong đó không ngừng ghé qua. Liên tục trọn vẹn 3 canh giờ, Sở Phong Miên chính là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, đang điên cuồng thế yếu những võ giả khác. Hiện tại hắn không giới bên trong, vậy đã là có chừng 30000 mai vũ hóa tinh. Theo thời gian trôi qua, cái này mỗi trong một tòa cung điện vũ hóa tinh, đã là đều bị người lấy đi, không ít đa đều bị những người khác đạt được. Cho nên Sở Phong Miên săn giết võ giả, sở được đến vũ hóa tinh số lượng, vậy đã là càng ngày càng ít, hiện tại hắn chỗ đụng phải không ít võ giả, đều là đã không có vũ hóa tinh. Không phải là bị người cướp đi, liền là bán cho Hoang Thánh Quân đám người. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Hắn muốn lấy được trọn vẹn 50000 mai vũ hóa tinh, mới có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Hiện trong tay hắn vũ hóa tinh số lượng, còn quá ít, còn con ở thìa u rất nhiều. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, tại hắn phía trước, đột nhiên một đạo thân hình, tiến vào trong một tòa cung điện. Dược Hải Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là nhìn ra được, người này, chính là Dược Hải. Bất quá bởi vì khoảng cách cực xa, cái kia Dược Hải, tựa hồ là không nhìn thấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ngũ giác, muốn viễn siêu những võ giả khác, hắn chiến long huyết mạch, đủ để cải tạo hắn thân thể hết thảy, hắn mới nhìn ra được, cái này người tới chính là Dược Vương Cốc Dược Hải. Tốt, xem ra cái này Dược Hải, ngược lại là đến cho ta đưa một món lễ lớn tới. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lấy cái này Dược Hải thực lực, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung có thể là đối thủ của hắn võ giả tuyệt không sẽ thêm, cái này Dược Hải trong tay, khẳng định sẽ có không ít vũ hóa tinh. Trước đó ở bên ngoài, lúc đầu Sở Phong Miên là muốn giết Dược Hải, bất quá lúc kia Dược Hải lại là lặng lẽ tránh lên, lệnh Sở Phong Miên đều không có phát hiện. Hiện tại Vư A Lu Cờ, lần này đụng tới, đúng lúc là thuận liền có thể giết Dược Hải. Đáng chết! Cái này một tòa cung điện cũng bị quét sạch sẽ. Trong cung điện, Dược Hải tiến vào, đạt được lại là một tòa không cung điện. Bên trong cung điện này vũ hóa tinh, còn có cái này những bảo tàng khác, bây giờ hết thể đã là bị những người khác trố lấy đi. Đáng giận Sở Phong Miên, nếu là người này giết chúng ta Dược Vương Cốc đệ tử, ta làm sao hội luân lạc tới dạng này người cô đơn tình trạng, còn muốn vì Hoang Thánh Quân đi bán mạng. Dược Hải trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm oán hận. Hán Dược Vương Cốc đệ tử, bây giờ toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay, các đệ tử đều bị Sở Phong Miên chém giết, chỉ để lại hắn một người. Không phải lời nói, cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hắn vậy không phải là không có một hồi vô liếng, nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là vì Hoàng Thánh Quân bán mạng. Đáng chết tiểu tử, chờ ta rời đi cái này Quy Khư Thiên, khẳng định phải giết hắn đem hắn nghiền xương thành cho Dược Hải. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, muốn đối phó Sở Phong Miên, thật là khó đối phó. Nhưng đã đến cựu vực bên trong, một cái tỷ hệ ưu tiểu Sở Phong ngủ, đối bo nở ho bảy đại tông môn tới nói, quả thực là như là sâu kiến đồng dạng, ngược lại thời điểm chính là Sở Phong Miên tử kỳ. Chỉ có giết Sở Phong Miên, mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn phẫn nộ, hắn đã là muốn hảo kế hoạch. Một khi là rời đi Quy Khư Thiên, chính là đem Sở Phong Miên tin tức đi nói cho Dược Vương Cốc. Ngược lại thời điểm Dược Vương Cốc truy sát phía dưới, Sở Phong Miên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không muốn giết ta, đem ta nghiền xương thành cho, rất đáng tiếc, ngươi hẳn không có cái này cơ hội. Một thanh âm, đột nhiên từ cung điện bên ngoài vang lên, chỉ gặp Sở Phong Miên thân ảnh, độc thân, từ phía ngoài cung điện, đi đến bên trong. Sở Phong Miên trong ánh mắt, cũng tận là sát ý, xem ra cái này Quy Khư Thiên bên trong tất cả bảy đại tông môn đệ tử, toàn bộ DU muốn chém giết mới được. Không phải rời đi Quy Khư Thiên bên trong, Bon Ho đem tin tức truyền đi, bảy đại tông môn người khẳng định hội truy sát Sở Phong Miên. Những người này, một cái cũng không thể lưu. Sở Phong Miên Dược Hải nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, đều là trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, sắc mặt vô cùng e dè cùng chấn kinh. Hắn cũng có chút nghĩ không ra, lại là ở chỗ này, đụng phải Sở Phong Miên. Dược Hải, ngươi không phải là muốn giết ta sao làm sao, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi có thế như thế nào giết ta. Sở Phong Miên nhìn xem Dược Hải, khỏe miệng lộ ra mấy điểm niệm ai. Sở Phong Miên, ngươi đến cùng muốn làm gì, thật chẳng lẽ dự định cùng chúng ta Dược Vương Cốc là địch sao? Dược Hải hòa hoãn một hạ tâm tình, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, từng chữ nói ra. Ta biết ngươi muốn đối phó người, là Hoang Thánh Quân, ngươi khả năng không biết đi, Hoang Thánh Quân đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh, hắn mới là ngươi chân chính đối thủ. Thực lực ngươi mạnh hơn, cùng toái mệnh chi cảnh so sánh, cũng có chút chênh lệch đi, cho nên ngươi nhất định phải đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, ngươi mới có thể cùng Vân Vũ Thiên Cung một trận chiến vô liếng, không phải nếu để cho Hoang Thánh Quân đạt được đây hết thảy, đó chính là ngươi tử kỳ. Cho nên hiện tại, ngươi nhất định phải cùng ta liên thủ mới được. Dược Hải nhìn xem Sở Phong Miên, liên tục mở miệng nói, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, chính là lập tức đem Hoang Thánh Quân, vạch đến đối lập trận trong doanh trại. Muốn để Sở Phong Miên hiện tại ý thức đến, Hoang Thánh Quân mới là hắn địch nhân chân chính. Liên thủ ngươi cảm thấy ta có cùng ngươi liên thủ tất yếu? Nghe xong Dược Hải lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra mấy điểm đùa cợt chi ý đường. Toái mệnh chi cảnh, ngươi cho rằng ta không biết Hoang Thánh Quân đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Trước đó đụng phải Hoang Thánh Quân thời điểm, Sở Phong Miên chính là cảm giác được ra, Hoang Thánh Quân cảnh giới đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh. Sớm lúc trước Hàn Nguyệt Ly bị đuổi giết thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng chính là có loại này suy đoán. Lúc ấy Kiếm Tổ Hoang, Lộc Chiến Thần, DU đang đuổi giết Hàn Nguyệt Ly, hai người bọn họ DU muốn có được Hàn Nguyệt Ly tiên thiên bản nguyên, nhất cử đột phá toái mệnh chi cảnh. Chỉ có Hoang Thánh Quân một người, không có truy sát, lúc kia Sở Phong Miên trong lòng chính là cảm giác được, Hoang Thánh Quân không phải đa bước vào toái mệnh chi cảnh, liền là tức đem bước vào, cho nên mới không có tới truy sát Hàn Nguyệt Ly. Bây giờ xem xét, quả là thế, Hoang Thánh Quân đã là bước vào toái mệnh chi cảnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.